Hậu cung của tiểu thái giám. Chương 67, boom. Góc truyện audio.com. Sau một tháng tập dượt cực lực, ngày 15 tháng 3 đã đến. Fan hâm mộ của cậu đã chuẩn bị những trạm tiếp ứng cho project này. Nào là chạy đèn LED ở các trung tâm thương mại nhằm nhắc nhở mọi người về sự kiện đặc biệt hôm nay. Nó rất quan trọng với quá trình trưởng thành của một người nghệ sĩ. Hàng loạt quà tặng của fan trong nước và quốc tế được gửi đến. Dự tính nếu mang hết lên khinh khí cầu, nó sẽ lấp kín chỗ và không có không gian cho hành khách. Vì thế ban tổ chức đã chuẩn bị một không gian riêng để giữ quà của fan. Đúng 10 giờ sáng, chàng hoàng tử của chúng ta đã có mặt tại cổng lên khinh khí cầu. Hẳn là cậu muốn trực tiếp gặp những fan đến với sự kiện này trước. Stylist tạo hình rất bắt mắt cho cậu. Một bộ suit trắng đuôi tôm, bên trong là áo sơ mi thêu hoa hồng đen của thương hiệu LV. Chân mang giày tây đen. Trên tay trái là vòng tay Gucci. Tay phải là đồng hồ Rolex. Cả set thời trang tính ra tiền sẽ là một con số rất chóng mặt với người nghe. Xin chào, chúc bạn có chuyến đi vui vẻ cùng tôi. Bối An nói xong kèm một nụ cười thật tươi. Fan nhận được lời chúc mém ngất xỉu vì sự đáng yêu của cậu. Giọng nói đầy kích động. Cảm ơn bảo bối rất nhiều. Chị cũng chúc project của em thành công. Cứ thế lần lượt hết cả ngàn fan. Các nhân viên hỗ trợ rất lo lắng, sợ cậu mệt rồi sẽ ảnh hưởng tới buổi trình diễn, nhưng cậu nói không sao và cứ như thế chào đến lượt fan cuối. Cùng đã là 1 giờ chiều. Phòng bếp trên khinh khí cầu đã sẵn sàng bữa ăn cho fan. Bối An trở lại khinh khí cầu với một bộ trang phục khác đơn giản để dùng bữa cùng fan. Không khí ấm áp cùng với tiếng nhạc violon. Khinh khí cầu chậm chậm cất cánh bắt đầu cho hành trình mới. Bối An ăn xong xin phép mọi người đi chuẩn bị để biểu diễn cho fan. Bài hát được chọn mở màn cho buổi diễn là That's the way you are Bruno Mars. Hãy tìm nghe full bài này nhé. Tôi cảm thấy nó rất hay nên đưa vào. When I see your face, there is not a thing that I would change. Cause you are amazing, that's the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. Cause, girl, you are amazing, that's the way you are. Ear, gào thét ti ti ti ti ti ti ti ti. Đèn sân khấu chợt tắt. Nhạc lần nữa bật lên với nhịp điệu sôi động. Cause I'm in the star tonight. So what may bring the fire and set the night alight. So on, get up in the morn. Cup of milk, let's rock and roll. King Kong, kick the drum. Rolling on like a rolling stone. Sing song when I am Wally King home. Jump up to the top. LeBron, ding dong. Call me on my phone. It's a game of ping pong. This is getting heavy. Can you hear the bass boom? I am ready. Uh-huh. Life is sweet as honey. Yeah. This beat cha. Ching like money. Ha. Disco overload. I am into that. I am good to go. I am diamond. You know I glow up. Hey. So let's go. Chấm. Chick Dynamite BTS. Bối An cùng với vũ đoàn vừa nhảy vừa hát. Có thể nói đây là một màn lột xác mới vì trước giờ cậu chỉ hát tình ca hay những ca khúc buồn không có nhiều vũ đạo. Đỉnh điểm của màn trình diễn là khi sân khấu được nâng lên cao. Rồi Bối An cởi áo ngoài. Ôi trời ơi, thật sự rất bỏng mắt. Bên trong chiếc áo jacket đen là áo sơ mi đen vải ren mỏng tanh. Ẩn hiện là làn da trắng. Nếu nhìn kỹ rất có thể sẽ nhìn thấy núm vú màu hồng nhạt bên dưới. Mặc dù không cởi áo lộ ra thịt mà nó lại nóng bỏng hơn cả cởi áo khoe thân. Bài hát kết thúc, sân khấu hạ xuống. Tiếng hò hét của fan vẫn không dứt. MC từ cánh gà bước ra giao lưu với Bối An. Xin chào tiểu bối, tôi có thể gọi bạn như vậy không? Dạ được. Nguyên nhân nào để cậu thực hiện buổi tiệc âm nhạc này? Em vào nghề từ năm 18 tuổi. Tính đến nay là 4 năm trong sự nghiệp giải trí của em. Từ lúc fan của em chỉ là một nhóm nhỏ, đến bây giờ đã có Infinite Stone của hôm nay. Em muốn dành ngày này để cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Ý tưởng tổ chức nhạc trên khinh khí cầu là từ đâu? Lúc nhỏ em xem một bộ phim hoạt hình. Tên gì thì em quên mất rồi ạ. Trong đó có cảnh cậu bé buộc bong bóng vào căn nhà của mình để đưa cả nhà bay lên trời. Em cảm thấy điều đó rất tuyệt. Em cũng muốn thử được bay trên cao như vậy. Câu trả lời thật dễ thương. Các fan bên dưới ơi, tôi biết các bạn rất phấn khích vì màn trình diễn vừa rồi. Tôi cũng vậy, nhưng các bạn hãy bình tĩnh. Chúng ta còn nhiều thứ hấp dẫn hơn đang chờ. Nhưng bây giờ hãy để tiểu bối vào chuẩn bị một chút nhé. Bối An trở vào hậu trường chuẩn bị cho tiết mục kế tiếp trong khi MC vẫn đang ở phía trước khuấy động sân khấu. MC, trong khi chờ đợi tôi sẽ cho các bạn một bất ngờ nhé. Chúng ta có một khách mời đặc biệt ở đây. Hãy đoán xem người đó là ai nào. Giọng hát trầm ấm từ trong cánh gà phát ra. Tất cả fan bên dưới gào thét muốn nổi tung cả khinh khí cầu. Bối An ngồi trong phòng trang điểm cũng giật mình không biết MC đang giở trò gì mà fan kích động đến vậy. Xin chào mọi người. Các bạn có nhớ tôi không? Nhớ. Cách chương.